Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 729, đoán phòng chiếu 37/100. Y theo đồng dạng chiếu phim thông lệ, điện ảnh công chiếu đồng dạng sẽ ở đầu chiếu kiểu sau 1 tuần lễ đến 2 tuần lễ sau. Dạng này có thể cho đầu chiếu kiểu về sau sinh ra tuyên truyền hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Nhưng là, Tinh Sán công ty nhưng là chưa từng có tuân theo qua cái này thông lệ. Ngay tại đầu chiếu kiểu kết thúc cùng ngày rạng sáng, cô nàng ngổ ngáo liền tại Đại Hán Đế Quốc cùng tất cả lão nước phụ thuộc cảnh nội lên một lượt. Chiếu, làm Đại Hán Đế Quốc vòng giải trí kiêu ngạo. Diệp Thu không gần như chỉ ở trong đế quốc có được cực cao nhân khí. Tại tất cả lão trong nước phụ thuộc nhân khí cũng là cao điểm đáng sợ. Nhất là ở Triều Tiên tiểu bang, cái thế giới này bán đảo cũng không có phân liệt. Thống nhất là Triều Tiên tiểu bang, cùng Đông Doanh tiểu bang, lên tới 40 tuổi bà chủ, xuống đến 12-13 tuổi la lị, đều đối Diệp Thu mê không nên không nên. Thậm chí còn tự động tổ chức một cái tên là hậu cung, fan tổ chức. Cái kia dụng ý nhất định cũng không nói mà dụ. Chỉ cần Diệp Thu sẵn lòng, ở bên kia mở hậu cung nhất định chính là vài phút sự tình. Với lại không đơn thuần là nữ sinh, ngay cả rất nhiều nam sinh đối Diệp Thu cũng là sùng bái vô cùng. Đem hắn coi là người một nhà xanh mục tiêu cùng đạo sư. Ở nơi này hai cái nước phụ thuộc, Diệp Thu là triệt triệt để mà thực hiện trai gái già trẻ toàn bộ phạm vi. Vượt tuổi trẻ thông sát, chính là bởi vì có cao như vậy nhân khí. Tại cô nàng ngổ ngáo đầu chiếu một ngày này, vô số fan liền chen chúc chen vào phụ cận rạp chiếu phim. Có thậm chí không tiếc lái xe mấy chục cây em chạy đến rạp chiếu phim khác đi. Liền vì mua 2 tấm cô nàng ngổ ngáo vé xem phim. Hoàng gia đại kịch viện bên trong, đang hoàn thành tối nay đầu chiếu kiểu về sau. Đến đây phủng tràng mỗi cái khách quý mang theo một chút thỏa mãn. Rời đi, tuy nhiên hao phí thời gian một đêm, nhưng là đã giao hảo Diệp Thu. Lại nhìn một bộ thượng hạng điện ảnh, một đêm này thời gian giá trị. Tại đưa tiễn đến đây phủng tràng bạn bè về sau, Diệp Thu liền dẫn cô nàng ngổ ngáo đoàn kịch đám người đến liền gần tửu điếm ăn bữa ăn khuya. Đương nhiên, trước đó, Diệp phụ Diệp mẫu đi đầu mang theo đã ngủ say tôn nữ hồi tửu điếm đi nghỉ. Diệp đạo, ngài cảm thấy chúng ta bộ phim này năng lượng đạt tới bao nhiêu phòng chiếu đâu? Tại bữa ăn khuya bày ra, một tên diễn viên tò mò hỏi, phòng chiếu sao? Diệp Thu nghĩ nghĩ. Ánh mắt quét coi mọi người đang ngồi người một chút, bất thình lình cười nói, đừng chỉ hỏi ta a, tất cả mọi người cùng đi đoán xem cuối cùng phòng chiếu đi. Tại trong phim ảnh vai diễn vị kia khách sạn ông chủ lão diễn viên bất thình lình vừa cười vừa nói. Diệp đạo a, nếu như chúng ta đoán chúng, có phần thưởng sao? Đương nhiên là có á. Diệp Thu cười cười, suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy đi, lấy các ngươi đoán chỉ số tới gần cuối cùng vé bán bao nhiêu vì là tính toán tiêu chuẩn. Lấy 3 hạng đầu, chờ khai khánh công hội thời điểm dựa theo thứ tự phát hồng bao. Đệ nhất danh phát gấp 3 hồng, bao khen thưởng, vị trí thứ 2 phát gấp 2 hồng bao, vị trí thứ 3 phát gấp đôi hồng bao khen thưởng. Cái này hồng bao khen thưởng sẽ cùng khánh công hội hồng bao cùng một chỗ phát hạ đến. Phần thưởng này như thế nào đây? Nghe được Diệp Thu lời nói này, hiện trường một đám chủ sáng nhân viên tất cả đều trợn to 2 mắt. Khánh công hội sẽ còn phát hồng bao. Một tên tại trong phim ảnh vai diễn Diệp Thu mẫu thân vai tuồng trung niên diễn viên hỏi dò. Tiểu Diệp a, cái này hồng bao ta có phần không? Đương nhiên là có á. Diệp Thu nhìn đối phương cười cười. Ngài thế nhưng là ta. Mụ, a, thiếu đi ai cũng không khả năng thiếu đi ngài a. Tại đoàn kịch 2 tháng này, Diệp Thu cùng mọi người quan hệ đều rất tốt, nhất là cùng vị này vai diễn mẫu thân hắn. hai người quan hệ càng là giống như tỷ đệ. Ha ha, nghe được Diệp Thu câu này trò đùa, chung quanh tất cả mọi người cười. Ta ở chỗ này cũng chính thức nói một câu đi, chỉ cần bộ phim này không phát nhai, đang ngồi tất cả mọi người có hồng bao cầm. Đương nhiên, cái nào thiếu liền phải xem bộ phim này tranh bất tranh khí. Nghe xong Diệp Thu câu nói này về sau, tại chỗ không ít người đều lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn. Trong bọn họ rất nhiều người cả đời này đóng rất nhiều phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Đương nhiên, cũng chỉ là diễn một chút tầm thường vai phụ các loại nhân vật. Cầm cát xê ít đến thương cảm, chớ nói chi là sau cái quái gì Huê Hồng. Bởi vậy, Diệp Thu lời nói này để bọn hắn đã kích động lại cảm khái. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình lúc trước liều lĩnh mà chạy tới lựa chọn không có sai. Về phần cô nàng ngổ ngáo bộ phim này hội phát nhai sao? Và hôm nay xem xong điện ảnh về sau, tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối không có khả năng. Bộ phim này nếu là nhào, lớn như vậy Hán đế quốc chỉ sợ cũng không còn năng lượng thành công điện ảnh. Vậy thì tốt quá a. Một bên Khương Văn Vũ thấy mọi người bất thình lình đều không nói chuyện, liền tự động lên tiếng điều tiết bầu không khí. Vậy ta liền làm cái đầu, tới trước suy đoán một cái đi. Ngoặc kép chấm, cầu báp, ta đoán 5 cái ước đi. Khương Văn Vũ ra vẻ trầm tư một hồi, sau đó báo một con số. Một bên cùng đi Hoàng Bột nghe xong, cười đắc ý nói, lão Khương a, ngươi đây là cảm thấy chúng ta Diệp đạo đóng phim không bằng ngươi sao? Cái này phòng chiếu vậy mà lại so với ngươi kém, ngươi có còn muốn hay không lăn lộn? Ta đoán 6 cái ước. Không đợi Khương Văn Vũ trả lời, một bên Vương Tấn liền lên tiếng nói, đột nhiên con a, ngươi giờ không nghĩ lăn lộn đây. Diệp đạo bộ phim này rõ ràng so với lão Khương cao hơn một bậc không ngừng. Ngươi vậy mà mới đoán 6 cái ước, ta đoán 6.500 triệu. Hoàng Bột hai mắt tái đi, nói ra, cút, ngươi liền nhiều hơn ta đoán cái 0.5 ước mà thôi. Có cái gì tốt được nước? Khương Văn Vũ cùng Hoàng Bột những người này, bởi vì Crazy Stone mà thành tên, tại ký đi vào tinh sán công ty nghệ nhân bên trong, cũng thuộc về bọn họ cùng Diệp Thu quan hệ tốt nhất. Bị trong công ty người bên ngoài gọi chung là Thạch Đầu Bang. Trên thực tế, lấy bọn họ chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu tuyệt đối không có khả năng chỉ có như thế điểm. Dù sao, chỉ là Diệp Thu bộ thứ nhất đạo diễn, Diệp Thu Đường Ánh Tuyết phu thê hồ sơ diễn viên chính điện ảnh, cái danh này liền đã giá trị cao mấy trăm triệu. Bọn hắn dạng này nói chêm chọc cười lẫn nhau phá, càng nhiều không phải liền là tại đẩy mạnh bầu không khí mà thôi. Chính như bọn hắn kỳ vọng như thế. Tại bọn họ mấy cái nói chêm chọc cười phía dưới, tại làm đám người cũng đều buông ra, nhào nhào suy đoán, vậy ta đoán 7 cái ước đi, ta đoán 8 cái ước, ta đoán 9.600 triệu, vậy ta đoán 1 tỷ đi, chấm ngoặc kép. Khi có người nói ra số này giá trị thì tất cả mọi người tại chỗ bất thình lình đều dừng một chút, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia báo ra 1 tỷ người. Mà cái này người chính là tại trong phim ảnh vai diễn Diệp Thu mẫu thân vai tuồng nữ diễn viên. Ây, thế nào? Bị đám người như thế vừa nhìn, vị kia trung niên diễn viên cũng là giật nảy mình, không khỏi bất an nói ra, làm gì đều nhìn ta như vậy, lợi hại mẹ của ta ơi. Ngồi ở một bên Diệp Thu khoác lên đối phương trên bờ vai, cười hì hì, ngươi thật là ủng hộ ta. Lập tức liền bằng đế quốc đệ nhất ghi chép. A, nghe được Diệp Thu lời này, đối phương cuối cùng lấy lại tinh thần. 1 tỷ, đây không phải là đế quốc nhất đắt khách điện ảnh A Đấu Đại Đế phòng chiếu ghi chép đi. Ta vậy mà đoán 1 tỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.